chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hành kéo đạo diễn Lôi đuổi theo. Đại sư, tiền, chưa đưa. Cậu ta nháy mắt, đạo diễn Lôi cẩn thận hỏi. Đại sư, xin lỗi, bao nhiêu tiền? Lâm Khê mở mã QR. 10.000, đạo diễn Lôi sững sờ. Rẻ quá, anh ta chuyển tiền. Đại sư, sau này có rảnh đến chơi nhé. Lâm Khê nhắc nhở, sau này tránh xa Thượng Thanh gia. Đạo diễn Lôi gật đầu lia lịa. Đại sư, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ hủy hợp đồng. Lâm Khê bước đi, Quý Hành đưa cô về nhà. Trên xe, Quý Hành lén hỏi, chị Đại, chị giận à? Lâm Khê ngáp, tại sao tôi phải giận người không liên quan? Mỗi ngày chúng ta gặp bao nhiêu người? Cứ giận mãi không phải sẽ thành cá nóc sao? Quý Hành cười ha ha. Ha ha, chị Đại, chị nói đúng. Lâm Khê xoa bụng, nói đến cá nóc, tôi hơi đói. Quý Hành, chị Đại tinh thần thật tốt. Sau khi Thượng Thanh chấm dứt hợp đồng với đoàn phim Quỷ Dị Phong Vân, cô ta càng nghĩ càng tức giận. Đạo diễn Lôi, Hứa Lệnh Nghi, Lộ Hương và cả người phụ nữ kiêu ngạo kia sớm muộn gì cũng sẽ phải quỳ xuống cầu xin cô ta. Nếu Tiểu Bảo còn ở đây, bọn họ C, H, E, T chắc rồi. Thượng Thanh vô thức đưa tay sờ cổ, nhớ lại khi thánh bài bị hủy. Cô ta tức đến đau dạ dày, liền đá lật ngược bàn trước mặt. Đáng chết, đáng C, H, E, T thật. Đứa con gái khốn kiếp, đi C, H, E, T đi. Tiểu Bảo, đúng rồi, mình vẫn còn Tiểu Bảo. Thượng Thanh quấn kín từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và kính râm, lái xe đến một khu chung cư cao cấp. Cô ta gõ cửa mạnh bảo, Vu Đông Lương, ra đây ngay. Vu Đông Lương mở cửa, mặt đầy khó chịu. Thượng Thanh, chúng ta đã thỏa thuận mỗi người một tháng, chưa đến lượt cô, bây giờ cô đến nhà tôi. Nếu bị paparazzi chụp được thì sao? Thượng Thanh cười khẩy, anh đâu phải là Giang Tế, chỉ là một diễn viên không tên tuổi. Paparazzi chụp anh cũng chẳng có giá trị gì. Mặt Vu Đông Lương lập tức tối sầm lại. Giang Tế, rồi sẽ có ngày tôi đạp hắn dưới chân. Anh nằm mơ nhanh hơn đó. Thượng Thanh mỉa mai không chút nể nang. Hôm nay cô uống phải thuốc nổ à? Vu Đông Lương nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Ngay cả ngôi sao không tên tuổi cô cũng không bằng. Có tư cách gì mà mỉa mai tôi? Cút! Thượng Thanh đá anh ta một cú, đẩy mạnh vào trong nhà. Này, đứng lại, đây là nhà tôi. Vu Đông Lương vội vàng chặn cô ta lại. Thượng Thanh lao thẳng đến bàn thờ. Tiểu Bảo đâu? Để tôi gặp Tiểu Bảo. Trên bàn thờ đỏ thẫm cắm ba nén hương. Giữa bàn là tượng một đứa bé trai. Không có mắt, mũi hay tai, gương mặt tái nhợt, chỉ có một cái miệng đỏ lòm. Thượng Thanh đưa hai tay ra, giọng dịu dàng hẳn, Tiểu Bảo, mẹ đến rồi, mẹ sẽ bế con. Chưa kịp nói xong, Vu Đông Lương đã kéo cô ta ra, mặt biến sắc, Thượng Thanh, cô vi phạm quy định. Thượng Thanh gào lên, tôi cần Tiểu Bảo giúp tôi làm một việc. Tránh ra, Vu Đông Lương nheo mắt, bây giờ cô phải ở đoàn phim, tự nhiên chạy đến đây. Anh ta cao giọng hỏi, thánh bài của cô đâu? Mắt Thượng Thanh lóe lên một tia hoảng loạn. Không liên quan đến anh. Cô mất thánh bài rồi. Không đủ tư cách sai khiến Tiểu Bảo. Vu Đông Lương nhìn cô ta chằm chằm. Từng chữ rõ ràng. Mắt Thượng Thanh đỏ ngầu. Tiểu Bảo là con tôi. Tôi là mẹ của nó. Tránh ra. Vu Đông Lương cười lạnh. Cô cũng dám nói vậy sao? Chính tay cô đã gờ. Y. Ế. C. Tiểu Bảo. Thượng Thanh, cô quên rồi à? Thượng Thanh ôm đầu, gào thét trong tuyệt vọng. Câm miệng, cô ta và Vu Đông Lương quen nhau ở một buổi tiệc rượu. Sau đó cả hai uống say và ngủ cùng nhau. Chỉ một lần đó thôi. Thượng Thanh đã mang thai. Cô ta chắc chắn không muốn giữ đứa bé này. ban đầu định phá bỏ, nhưng Vu Đông Lương nói rằng ở Nam Á có một loại thần pháp có thể giúp họ gặp nhiều may mắn, đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Thượng Thanh rất muốn nổi tiếng, nên dù chỉ thử cũng đành đồng ý, cùng Vu Đông Lương đến một nước Nam Á để tìm đại sư. Đại sư nói, khi đứa trẻ được 7 tháng thì hãy đến, họ sẽ khắc linh hồn đứa trẻ vào thánh bài. Nó sẽ mang lại may mắn và giúp cô ta nổi tiếng mãi mãi. Thượng Thanh đồng ý, chỉ là một đứa trẻ vô dụng. Nếu có thể mang lại may mắn cho cô ta, đó coi như là phước của nó. Đến tháng thứ 7, cô ta đến Nam Á tìm đại sư. Đại sư M.O.B.U.N.G cô ta. Lấy đứa trẻ ra, đứa bé dính đầy máu, há miệng khóc nức nở. Đại sư đặt đứa bé bên cạnh cô ta, quyết định đi, tự tay G.I.E.C nó, chấm dứt mối liên hệ mẫu tử này. Đứa trẻ khóc rất thảm, nhưng Thượng Thanh không do dự. Cô ta đưa tay bóp C.H.E.T nó. Đại sư cười ha hà, rất tốt, từ nay cô sẽ là tín đồ của phái ta. Thượng Thanh tận mắt nhìn thấy đại sư dùng xương thịt của đứa bé để chế tạo thánh bài. Trên đó có một đứa trẻ đen ngòm nằm phủ phục. Đại sư nói, đây là con của các người. Không, đây là vận may của các người. Về sau hãy cùng bái nó thật tốt. Cảm ơn đại sư. Thượng Thanh nghỉ ngơi 2 ngày, rồi mang thánh bài về nhà. Thánh bài thực sự mang lại may mắn cho cô ta. Vừa về nước cô ta đã nhận được 2 bộ phim. 2 bộ phim này đều nổi lên chút ít. Dần dần cô ta có được tên tuổi, đứng vững trong làng giải trí. Có điều, Vu Đông Lương như đỉa bám lấy cô ta không buông. Thượng Thanh, đại sư là do tôi giới thiệu. Tiểu Bảo cũng là con tôi. Nếu cô không để tôi gặp Tiểu Bảo, chúng ta cùng chết, đồ điên. Cuối cùng Thượng Thanh đồng ý. Mỗi người nuôi Tiểu Bảo 1 tháng. Nhưng vận may của cô ta không còn tốt như trước. Tiểu Bảo ngày càng không nghe lời, giờ còn làm mất thánh bài. Tất cả đều do Vu Đông Lương mà ra. Thượng Thanh nổi giận, tát mạnh vào mặt Vu Đông Lương. Tất cả là tại anh. Nếu không tôi đã là đại minh tinh rồi. Cô dám đánh tôi? Vu Đông Lương tức giận. Thượng Thanh, không có tôi, cô vẫn chỉ là loại không tên tuổi, đến bò lên giường người ta cũng chẳng thèm. Chát, anh ta tát lại 1 cái. Thượng Thanh nắm chặt tay Vu Đông Lương. Chát, chát, 2 người đứng trước bàn thờ tát nhau, hoàn toàn không chú ý đến cái bóng đen đang lơ lửng trên đầu họ. Bóng đen nhe răng, nước dãi chảy ròng ròng. Thơm quá, thơm quá, muốn ăn chúng quá. Bóng đen há miệng đỏ lòm, cắn 1 phát vào đầu Thượng Thanh. A! Thượng Thanh hét lên đau đớn. Cứu, cứu tôi. Vu Đông Lương sợ hãi lùi lại. Tiểu Bảo từng miếng nuốt chửng Thượng Thanh. Chưa đến 5 phút, cô ta đã biến mất khỏi căn phòng, như thể chưa từng xuất hiện. Bóng đen quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng bệch lóe lên đôi mắt đỏ rực. Hắn hào hứng L I ế, em mở môi, đến lượt ông rồi, cha à, a. Vu Đông Lương chân mềm nhũn, cố gắng bò lùi về phía sau. Không, không, ngươi đừng tới. Đúng lúc này, 2 bóng người nhảy vào từ cửa sổ. Vu Đông Lương không còn lựa chọn, ôm chặt lấy chân 1 trong 2 người. Cứu mạng, cứu tôi. Người đàn ông lạnh lùng liếc anh ta 1 cái, túm tóc anh ta, ném về phía quỷ anh. Ăn đi, bảo bối. Giọng hắn đầy mê hoặc. Quỷ anh lao về phía Vu Đông Lương. À, 1 phút sau, tiếng kêu thảm biến mất. Quỷ anh ợ 1 cái no nê. Nó lại mọc thêm 1 đôi mắt. 4 con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm 2 người trước mặt. Đói, đói, muốn ăn các ngươi. Người đàn ông lạnh lùng cười nhạt, rút ra 1 sợi xích sắt, xuyên qua đỉnh đầu quỷ anh. Tiếng R, giống như tiếng mèo kêu vang lên. Người đàn ông mất kiên nhẫn quát. Im lặng, Bò ngoan, quỷ anh lập tức làm theo, không dám phát ra tiếng động nào. Người đàn ông tặc lưỡi, thứ này cần được dạy dỗ. Người đàn ông khác lên tiếng, ngươi làm quá rồi. G, I, E, C liền hai người. Đây không phải Nam Á, Thái Võ khinh thường. Cục quản lý đặc biệt toàn lũ vô dụng. Sợ gì chứ, Thái Văn hạ mát, nếu không phải nhờ công pháp đặc biệt của ta, chúng ta đã sớm bị bọn họ phát hiện rồi. Cách chương.